Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1892, kẻ thù bên ngoài. Là, hắc hồn đế chỉ là trong một thành viên mà thôi. Bất quá ngươi yên tâm, phái qua đây đều là trong tinh anh, bằng không thì không cách nào xông qua tới. Thánh thượng trầm giọng nói, chúng ta chủ yếu thiếu khuyết. Là một cái chân chính có thể đi trưởng khống này thiên trầm vũ trụ cường giả. Bất quá người này đã xuất hiện. Ai? Lâm Hiên nghi ngờ nói. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Nói từng chữ từng câu. Người kia tựu là ngươi. Ta. Lâm Hiên không nghĩ tới biết là mình. Hắn mới vừa vặn đến. Làm sao có thể nói bản thân là có thể trưởng khống này thiên trầm vũ trụ đây? Là... Ban nãy ta cảm ứng được một cổ lực lượng tại chung quanh đây chấn động. Tại ta kiểm tra thời điểm, phát hiện ngươi tu luyện là thiên đạo pháp tắc chi lực. Hôm nay tu luyện tới loại trình độ này, đã là thuộc về vũ trụ trưởng khống giả trình độ. Chúng ta không có vũ trụ trưởng khống giả, cho nên vẫn ở trạng thái bị động. Nàng tiếp tục nói, hôm nay ngươi xuất hiện, cùng thiên trầm vũ trụ câu thông sau khi, chính là có thể cố thủ tại đây. Tại nàng trong con ngươi xinh đẹp, thấy vài phần hy vọng, có lẽ Lâm Hiên xuất hiện, có thể đi kết cuộc xuống tại đây tất cả. Lâm Hiên trầm mặc chốc lát, hắn hiểu rõ vũ trụ trưởng khống giả với hàm ý cái gì. Cho nên trước đó mới vẫn hướng phương diện này tu luyện, là liền là trở thành vũ trụ trưởng khống giả, trưởng khống tại đây tất cả lực lượng, mới có thể là chân chính cường đại. Lúc đó tại chúng ta phải đi cùng thiên trầm vũ trụ câu thông. Lâm Hiên nói ra, chính có ý đó. Nàng trầm giọng nói, ngày này, chúng ta đã đợi quá lâu. Nhiều năm qua như vậy, chúng ta cũng không có xảy ra vũ trụ trưởng khống giả. Xem ra là rất không có khả năng xuất hiện. Chiếm dụng tại đây nhiều tài nguyên như vậy. Nhưng là không có cách nào ra tới một cái vũ trụ trưởng khống giả. Ở bên ngoài ngược lại xuất hiện một vũ trụ trưởng khống giả. Thật sự là một loại châm chọc. Nàng lắc đầu, thấy được tại đây tràn ngập châm chọc cảm giác. Dành cho bọn họ tốt nhất điều kiện. Cuối cùng cũng chưa thành công. Đây thật là một cái thật lớn mỉa mai gai. Chợt nàng nhẹ nhàng điểm một cái quang cầu này. Bọn họ chính là tại chỗ biến mất. Sau một khắc, bọn họ xuất hiện tại mảnh nhỏ đặc biệt thải sắc trong không gian. Hắn kém chút liền coi chính mình tại nguyên tố hải dương trong. Xung quanh tràng cảnh cảm giác lên quá giống. Bao quát xung quanh truyền lại qua đây năng lượng. Cũng là như vậy rất giống. Có phải hay không cảm giác cùng bên ngoài như nhau? Thánh thượng giải thích, tam cá vị diện, đều có bất đồng đồ đặc làm đại biểu. Nguyên tố vị diện có thất thải thạch bi. Linh hồn vị diện có vũ trụ chi thư. Còn như sinh mệnh vị diện. Có là vũ trụ chi tâm. Tại đây rất nhiều vũ trụ chi tâm. Cũng là thông qua sinh mệnh vị diện na di qua đây. Nơi này là không gian vũ trụ trong chứ. Lâm Hiên đang quan sát sau đó. Cảm ứng được nơi này chính là không gian vũ trụ. Sẽ là thiên trầm vũ trụ không gian vũ trụ trong. Là. Chính là thiên trầm vũ trụ không gian vũ trụ trong. Nàng mang theo Lâm Hiên hướng tiến tới mấy bước. Đồng thời cung kính nói ra. Tiền bối, vãn bối mang theo tân nhất nhậm vũ trụ trưởng khống giả qua đây. Rốt cục có tân nhất nhậm vũ trụ, trưởng khống giả xuất hiện sao? Một bà già nua thanh âm theo bốn phía truyền đến. Thanh âm lộ vẻ được phi thường suy yếu, như là có vẻ bệnh. Chợt nhất đạo già nua hư ảnh xuất hiện tại trước mặt. Này lão giả chính là thiên trầm vũ trụ hóa thân. Chỉ là hiện hình đi ra, tốt hơn theo chân bọn họ giao lưu. Không sai, thật là vũ trụ trưởng khống giả. Thiên trầm vũ trụ ho khan vài tiếng, nhìn từ trên xuống dưới Lâm Hiên, cảm thán nói, rốt cục có vũ trụ trưởng khống giả, như vậy ít nhất có thể tạm thời củng cố một đoạn thời gian. Hắn theo như lời không phải là không, có vấn đề, mà là tạm thời củng cố một đoạn thời gian, với hàm ý coi như là vũ trụ trưởng khống giả xuất hiện, đều không cách nào lập tức xoay hiện trạng. Hài tử, người nghĩ gánh chịu đây hết thảy sao? Thiên trầm vũ trụ dùng ôn hòa ngữ khí hỏi thăm, hình như không có bắt buộc ý tứ. Nguyện ý, ta nguyện ý gánh vắt tất cả. Lâm Hiên trọng trọng gật đầu. Hắn biết mình nhất định phải được gánh chịu đây hết thảy. Hắn không thể trông cậy vào người khác đi cứu mình, mà là tính toán bản thân cứu mình. Lần này tới một cái hắc hồn đế. Nếu trở lại mấy cái hắc hồn đế, ai có thể kiên trì được? Rất tốt, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi xem nhìn xung quanh thế giới. Lão giả hướng hắn vẫy tay, tỏ ý hắn đi qua tới. Lâm Hiên đi tới, này thiên trầm vũ trụ hóa thân, đưa tay leo ở trên người hắn, đi theo một ánh hào quang dung nhập trong cơ thể hắn. Theo sát mà Lâm Hiên cảm giác mình cùng thiên trầm vũ trụ nối liền cùng một chỗ. Trong nháy mắt tam cá vị diện toàn bộ khu vực, đều bị hắn thu hết mắt. Vô luận đi nơi nào, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể nhẹ nhõm na di qua. Vô luận nhiều nguy hiểm, bao kinh khủng khu vực, cũng có thể nhẹ nhõm đến, mà sẽ không bị nửa điểm nguy hiểm. Bởi vì những thứ này đều là thiên trầm vũ trụ một bộ phận. Có thể tùy ý cải biến, cũng có thể tùy ý tạo ra. Bất quá càng nhiều, vẫn là thuận tự nhiên tạo thành, cũng không phải cố tình làm. Đây chính là chúng ta thế giới bây giờ, mà ta chính là làm cho này trong tài trọng giả. Thiên trầm vũ trụ mang theo hắn nhất cử tại chỗ, biến mất, sau một khắc liền ra hiện tại cái lớn ở giữa bên ngoài. Mới vừa mới xuất hiện ở bên ngoài, hắn liền thấy không ít khủng bố hắc hồn đế, không ngừng mà đánh thẳng vào vách ngăn này, muốn theo vách ngăn này trong chui vào. Bất quá vách ngăn này đều vững vàng mà ngăn cản chúng. Sẽ chả so với lúc trước vũ trụ bích trướng, đem hắc hồn yêu chặn lại ở bên ngoài như nhau. Chỉ là vách ngăn này lực phòng ngự, so với trước hắn cấu tạo vũ trụ bích trướng, cũng mạnh hơn quá nhiều. Quá nhiều hắc hồn đế, những thứ này đều là thiên đế cấp bậc hắc hồn yêu. Cho nên đều gọi chung là hắc hồn đế, mà bọn họ liều mạng giết chết, chỉ là một người trong. Hắn hiện ở trong người thì có hắc hồn đế linh hồn. Đến nay mới thôi cũng không có triệt tiêu tan trừ này ý thức. Thế nhưng sớm muộn chuyện, hôm nay hắn đều không cần lấy hắc hồn đế ký ức. Cũng biết nó theo như lời là có ý gì. Những thứ này hắc hồn đế đều là từ đàng xa hắc thiên vũ trụ bay qua đến. Gây nên hắc thiên vũ trụ, hoặc là bọn họ thiên trầm vũ trụ, chính là một lớn vô cùng hình cầu không gian. Thừa tái bất đồng tính mệnh, trừ bọn họ vũ trụ này ở ngoài, còn có hắn vũ trụ tại ranh giới, cũng tản ra bất đồng hào quang, thoạt nhìn liền giống như một cái màu sắc bất đồng quang cầu. Không hề nghi ngờ, bọn họ vũ trụ này phát ra năng lượng là kém cỏi nhất, đại biểu cho bọn họ yếu nhất, yếu giả, mãi mãi cũng sẽ bị lấy thay mặt, cho nên liền là bị này hắc thiên vũ trụ thế lực công chiếm qua đây. Hài tử, theo ta hòa làm một thể, giải quyết hết những thứ này tạp toái. Thiên trầm vũ trụ lực lượng, dung vào Lâm Hiên trong cơ thể. Lâm Hiên buông ra thể xác và tinh thần, bắt đầu chủ đạo bắt đầu này thiên trầm vũ trụ lực lượng. Hắn nhất thời cảm giác được một cổ không gì sánh được lực lượng đáng sợ. Một cổ hắn chưa từng có lực lượng trào vào bên trong cơ thể. Càng là xuất hiện tại thủ trưởng trong. Hắn đi phía trước một chảo, ánh mắt lạnh giá, cút cho ta, ở công kích phía dưới, toàn bộ quang cầu cũng tản mát ra tia sáng chói mắt, liên tiếp đánh thẳng vào bích trướng hắc hồn đế, cũng phản ứng không kịp nữa qua đây, liền bị này cổ trùng kích triệt tiêu diệt, hóa thành một mảnh hư vô. Mọi người click cảm ơn và vote tốt giúp mình với ạ. Cảm ơn số từ 1730 convert by. King Killer, hết chương.